U Linh Tửu Điếm, chương 25, Lòng Đố Kỵ, góc truyện audio.com, chấm, editor, Suki 813, beta, hiên, diên ý vị thâm trường mà nhìn hắn, ánh mắt đó, thật giống như ngọn đèn đường duy nhất le lói trên cao giữa đêm tăm tối thăm thẳm dài. Lại giống như đèn pha, lúc sáng lúc tối bên vách núi, muốn bao nhiêu thâm trầm, có bấy nhiêu thâm trầm. Thạch Phi Hiệp thâm trầm nói, ta cùng Hưu quan hệ rất tốt, Jin âm trầm nghiến răng tạo thành tiếng két két, hắn quan hệ với ta cũng không tồi. Thạch Phi Hiệp cũng cảm thấy Giang tên kia đang ngứa ngáy. Ai, Isfeld đã bảo đảm an toàn mạng sống của ta, Jin lưu manh nói, nhưng hắn không đảm bảo tứ chi ngươi sẽ an toàn, nghe nói con người có rất nhiều hình thức dàn vặt người khác. Thạch Phi Hiệp thở dài. Trí tuệ của nhân loại đã có trên dưới 5.000 năm. Ngươi không học được cái gì hay ho sao? Thập đại cực hình triều mãn thanh. Thạch Phi Hiệp nghẹn ngào nói. Ta vô tội mà, Jin nói. Người vô tội hàng năm đều chết nhiều hơn kẻ có tội. Thạch Phi Hiệp cuối cùng đành chịu lép. Cười mỉa nói. Có gì từ từ thương lượng được mà. Jin nheo mắt nhìn hắn. Ta còn tưởng ngươi tính không cần thương lượng với ta chứ. Sao có thể chứ, Thạch Phi Hiệp vỗ ngực, quan hệ của chúng ta là gì? Là huynh đệ mà, có một thằng yêu quái già nghìn mấy tuổi làm huynh đệ. Cái kiểu huynh đệ này không giảm thọ cũng phí. Có chuyện gì ngươi cứ nói một câu, chúng ta cùng từ từ giải quyết. Jin nói, tàn cục trước mắt ngươi định dọn dẹp thế nào? Còn phải hỏi nữa sao? Đương nhiên là quay đầu làm mất báo cho Omedeto, rồi an lành lĩnh thưởng thôi. Cho tàn cục của ngươi thành thảm kịch, nghĩ thì nghĩ, chứ đánh chết Thạch Phi Hiệp cũng sẽ không nói ra những lời như thế. Vì vậy hắn dùng ngữ khí phi thường hiền lành nói, ngươi nói tàn cục gì? Jin nhìn hắn, kha kha cười nhạt, tiếng cười so với diễn viên đóng Mai Siêu Phong năm nào còn mờ ám hơn. Thạch Phi Hiệp lập tức lĩnh ngộ, gật đầu nói, a, chấm chấm, Jin cũng theo gật đầu nói, a. Hai thằng điên, đồng ý, hai cặp mắt nhìn nhay cả nửa ngày. Jin cuối cùng hỏi, vậy rốt cuộc nên làm sao bây giờ? Hắn cũng rất muốn biết nên làm sao bây giờ á. Thạch Phi Hiệp gãi gãi đầu. Cẩn thận hỏi, người đánh thắng được tinh linh vương không? Jin nói, ta kém hơn đại nhân Ken một chút. Thạch Phi Hiệp, Jin nói, hắn không thua kém Ken đại nhân bao nhiêu? Bộ không thể thẳng thắn nói là đánh không lại sao? Còn bày đặt bắc cầu, túm lại là, A, GT, B, BC cho nên A, GT. C chứ gì, Thạch Phi Hiệp lại hỏi, vậy Ken đại nhân nhà ngươi có vì ngươi mà ra tay không? Jin nói, nếu như hắn không ngủ, khả năng đó có 101, xảy ra, Thạch Phi Hiệp nói, vậy hắn giờ, đang ngủ, có thể đập một phát cho dậy không? Thạch Phi Hiệp chưa từ bỏ ý định. Jin nói, ai dám đánh thức hắn khi đang ngủ, thì tốt hơn hê nên chuẩn bị thập tự giá đi là vừa. Thạch Phi Hiệp ngạc nhiên nói, vì sao phải chuẩn bị thập tự giá, nếu như người ta đã hết hơi, không phải là nên chuẩn bị quan tài sao? Cái đó chúng ta dùng ngủ, tư duy của nhân loại là thứ không thể nói sửa là sửa được. Bầu không khí lại chìm vào trầm mặc, Thạch Phi Hiệp trầm ngâm nói. Chuyện ngươi và đĩa, chứ ngươi và hắn còn có ai biết? Isfeld, Hưu và ngươi, Jin ngẫm nghĩ một chút rồi nói. Lúc đó phép tắc trên con thuyền Noe còn chưa được đặt ra. Cho nên đại biểu các giới đều đến rồi đi. Đi lại đến, không hề cố định, chuyện ta cùng đĩa, lúc đó chỉ có Isfeld cùng Titan Mark ở đây. Nhưng Mark chắc là chuyện gì cũng không biết. Về điểm ấy... Thạch Phi Hiệp cũng hoàn toàn đồng ý, chỉ số thông minh và năng lực quan sát của người Titan. Ở tiệc sinh nhật của Hưu hắn đã được khảo nghiệm rồi. Thạch Phi Hiệp thấp giọng nói, thế nên chỉ cần 5 người chúng ta không nói, chuyện này sẽ không bị phát hiện. Ánh mắt Jin chợt chăm chú, Isfeld cùng Hưu tuyệt đối sẽ không nói, ta lại càng không ngu gì tự lấy đá đè chân mình. Đi hận không thể xóa chuyện này khỏi đời xem như chưa từng có gì xảy ra. Thế nên còn lại chỉ có, Thạch Phi Hiệp cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, Thạch Thạch Phi Hiệp trong lòng rùng mình, lập tức cười nói, ha ha, quan hệ ta và ngươi là gì? Là huynh đệ à, ta sao có thể bán đứng ngươi chứ? Dù là tinh linh vương lấy dao kề cổ ta cũng tuyệt đối không khai đâu. Hừm, lấy dao thì không nói. Chứ dùng kiếm thì không chắc à, Jin nói. Nếu như dùng núi vàng núi bạc thì sao? Núi vàng núi bạc đâu thể sánh bằng huynh đệ. Thạch Phi Hiệp vỗ ngực. Con người chúng ta cái gì không có. Chứ nghĩa khí thì rất lớn. Jin đột nhiên nhún vai nói. Không sao, nếu Omedeto biết cái gì, nhất định là do ngươi truyền ra ngoài. Ta tuy rằng đánh không lại hắn, thế nhưng giết ngươi thì rất dễ. Thạch Phi Hiệp Jin nói, suy luận của ngươi như vậy là vô căn cứ, không hề khoa học, Jin nói, nhưng thế lại rất có hiệu quả. Ngươi có dám nói ngươi hoàn toàn không có ý định bán đứng ta không? Thạch Phi Hiệp vừa định mở miệng, chợt nghe hắn nói tiếp. Ngươi nếu như nói dối, thì sẽ ở trên con thuyền Noe này cả đời. Quá độc, Thạch Phi Hiệp cắn răng một cái. Đang định phản bác, Jin lại nói tiếp, hơn nữa không thể cưới vợ. Sinh con, thực sự là quá độc rồi. Su, tương lai đó anh à. Thế nhưng Thạch Phi Hiệp há lại là loại dễ bị mấy câu nguyền độc này dọa đến tè ra quần sao? Hắn rất bình tĩnh mở miệng nói. Ta thề, cái đầu ngươi, Jin nghi hoặc nhìn hắn, đối với hiểu biết của hắn về nhân loại, hai lời thề này đã độc đến không thể độc hơn. Thạch Phi Hiệp trả lời tự nhiên như vậy, nghe có vẻ sẽ không nói dối. Jin không thể làm gì khác hơn là nói, ngươi phải nhớ kỹ lời ngươi nói hôm nay. Tất nhiên, chuyện này dù sao cũng không đến phiên hắn đau đầu. Giờ Thạch Phi Hiệp chỉ bận tâm làm sao lừa được đĩa. Được rồi, ngươi lúc trước làm thế nào lừa gạt được đĩa? Lừa gạt, Jin ngạo mạn ngẩng đầu. Là huyết tộc vĩ đại. Ta sao lại có thể dùng thủ đoạn tầm thường như thế? Ta hoàn toàn dựa vào phong độ của riêng ta. Nụ cười mê hồn, cùng với phong cách hài hước mà dí dỏm của ta. Cái ma chú có tác dụng như xuân dược kia hoàn toàn không dùng. Jin bất mãn chừng hắn. Thạch Phi Hiệp nói. Nói thật lòng đi, không có tình chú ngươi có thể bắt được đĩa sao? Jin hừ một tiếng, xoay người đi ra ngoài. Nói chuyện với ngươi thật vô ích, ta muốn đi gặp hữu yêu thương của ta. Thạch Phi Hiệp đột nhiên vọt qua người hắn, giật lấy cửa, hét lớn, tinh linh vương bệ, Jin bịt miệng hắn lôi đi. Thạch Phi Hiệp cũng không dãy giụa, thế nhưng vẫn trừng trừng nhìn hắn. Jin thở dài nói, ngươi hỏi chuyện đó làm cái gì? Làm mai, Jin nói, vì Omedeto, Thạch Phi Hiệp nói, Jin thấy nhức buốt đầu, ngươi thực sự rất không có nguyên tắc, Thạch Phi Hiệp nói, làm bọn họ thành đôi, Dia và Omedeto có thể tình trạng ý tiếp không dành tính nợ cũ với ngươi. Jin sắc mặt nghiêm lại, vỗ bờ vai của hắn, nhiệm vụ vinh quang vĩ đại này, thuộc về ngươi, Thạch Phi Hiệp khiêm tốn nói. Kỳ thực loại chuyện này ta cũng là lần đầu tiên làm. Không việc gì, trước lạ sau quen, nướng thì cứ quay 3-4 vòng kiểu gì chả chín. Thạch Phi Hiệp, Jin tựa hồ cũng phát hiện thái độ mình chuyển biến quá nhanh. Vội vàng chuyển trọng tâm câu chuyện. Vậy ngươi có cách gì cụ thể không? Thạch Phi Hiệp nói, cụ thể không có, nhưng mơ mơ hồ hồ thì có. Sau khi nghe Thạch Phi Hiệp nói Odameto và Đi hòa hợp rồi thì sẽ không tìm đến hắn kiếm chuyện nữa. Jin trở nên rất nhiệt tình tham gia. Nói nghe một chút, uy hiếp dụ dỗ, Jin khinh bỉ hắn, ngươi có chiêu mới không? Thạch Phi Hiệp suy nghĩ một chút nói. Xuân Dược, Jin nói, ngươi có không? Thạch Phi Hiệp vuốt cằm nói. Ngươi nói Rutan có thể có không? Chỗ Rutan tuy rằng không thể như xưởng chế tạo vũ khí. Thế nhưng làm quầy bán đồ tạp phẩm thì hoàn toàn dư sức. Jin nói, ngươi có nghĩ tới một khả năng? Khả năng gì? Kế sách xuân dừa của ngươi thành công. Những lời này rất xuôi tai. Thạch Phi Hiệp sung sướng gật đầu. Dia và Omedeto thành đôi rồi. Thạch Phi Hiệp gật đầu càng khoái. Sau đó Dia muốn trả thù ngươi. Đầu Thạch Phi Hiệp cứng lại. Jin phun ra câu cuối cùng. Omedeto hỗ trợ, Thạch Phi Hiệp, trong đầu hắn vang vang tiếng sướng inh ỏi. Tân nương thú vào phòng, ném bà mối qua tường a ném qua tường. Leng keng, chuông cửa kêu, Thạch Phi Hiệp và Jin liếc mắt nhìn nhau. Chẳng lẽ là Hưu chờ không được nên tìm tới? Hắn xoay người mở cửa. Omedeto một thân trường bào tử la lan, lẳng lặng đứng yên bên cửa. Bất giác, Thạch Phi Hiệp trên người đột nhiên thấy lưng ướt sũng mồ hôi lạnh. Omedeto nói, người tìm ta. Thạch Phi Hiệp lúc này mới nhớ hình như vừa rồi mình vì để đe dọa Jin đã xúc động hét lớn tên hắn. A, Jin từ bên trong đi tới. Hành lễ với Omedeto, nhưng không rời đi, kẹp giữa hai người, mồ hôi lạnh trên người Thạch Phi Hiệp sắp chảy thành sông. Omedeto cũng không vội vã, yên lặng chờ hắn mở miệng. À, thực ra là thế này. Thạch Phi Hiệp lấy lại bình tĩnh, chậm rãi nói, ta nghĩ tới nghĩ lui, thầm nghĩ ra một biện pháp, nhưng còn cần sự giúp đỡ của ngươi. Omedeto liếc Jin, phát hiện hắn hề có ý đi khỏi đây. Trong lòng liền đoán ngay ra được Thạch Phi Hiệp vừa mới thương lượng chuyện này với hắn, cho nên cũng không chú ý. Vậy, Thạch Phi Hiệp nói, ta nghĩ đia ngoài lạnh trong nóng. Hắn tuy rằng ngoài miệng không nói, thế nhưng trong lòng chắc chắn thích ngươi rồi. Thế nên lúc này cần một chút động lực thúc đẩy. Omedeto bị câu chắc chắn thích ngươi kia của hắn làm vui vẻ, giọng điệu cũng theo đó dịu đi. Động lực thế nào? Thạch Phi Hiệp nói, ta nghĩ tới nghĩ lui, có lẽ nên dựa vào tình chú. Chỉ cần ngươi đối hắn hạ tình chú lần nữa, hạ một lần tình chú nữa. Omedeto sắc mặt đột nhiên trầm xuống. So với thành phố lạnh nhất thế giới của Nga, thành phố Yakut còn muốn lạnh giá gấp trăm lần. Thạch Phi Hiệp không hiểu nhìn hắn, lại quay đầu ngó Jin. Jin trong mắt vừa chuyển, sắc mặt đại biến. Tình chú nếu không phải được người thi chú chủ động giải trừ, thì chỉ còn một phương pháp hủy bỏ duy nhất. Omedeto trở nên lạnh lẽo đến không thể tưởng tượng, nhìn chằm chằm vào mắt Thạch Phi Hiệp hồi lâu rồi hỏi. Người kia là ai? Thạch Phi Hiệp nhìn mặt hắn, chỉ còn muốn núp sau lưng Jin. Trong đầu bỗng nhiên hiện ra câu thoại thường dùng trong Tam Quốc Mệnh Ta thôi rồi. Thẻ kẹp sách sen ngang. Tác giả phát biểu cảm nghĩ, chúc mừng đại lễ quốc khánh, tràn đầy vui vẻ, Lan Tử La, Yakut, Yakut, tiếng Nga, Akut, tiếng Sakha, Dokuskai, là một thành phố ở vùng viễn đông Nga, nằm cách khoảng 4 độ, 450 km, về phía nam vòng Bắc Cực. Đây là thủ phủ của Cộng hòa Sakha, Nga và là một cảng lớn trên sông Lena. Nơi đây có sân bay Yakut cũng như sân bay nhỏ hơn Ma gần. Thành phố này có dân số 210.642, 2002, Cộng hòa Sakha, tiếng Nga, Respublika Sakha, Akutia, Respublika Sakha, Yakutia, tiếng Sakha, Sakha Respublikata, Sakha Respublikata, là một chủ thể liên bang của Nga. Một nước Cộng hòa, một nửa diện tích nước Cộng hòa này nằm ở vùng liên bang Viễn Đông. Diện tích của nước Cộng hòa này là 3.100.000 km² bình phương với dân số chỉ chưa tới 1 triệu người. Sakha được biết đến với khí hậu khắc nghiệt, trong đó dãy núi Vekhoyan là vùng lạnh nhất ở Bắc Bán Cầu. Cực giá lạnh ở Bắc Bán Cầu nằm ở Vekhoyan. Nơi đây nhiệt độ xuống tới mức gạch ngang 67.8 độ C, gạch ngang 90 độ F, năm 1892 và tại Oymyakon, nơi nhiệt độ từng xuống đến gạch ngang 67.7 độ C, gạch ngang 89.9 độ F, năm 1933, nhiệt độ trung bình tháng 1 gạch ngang 28 độ C. Gạch ngang 18.4 độ F, bờ biển, tới gạch ngang 47 độ C, gạch ngang 52.6 độ F, cực giá lạnh, nhiệt độ trung bình tháng 7.2 độ C, 35.6 độ F, bờ biển, tới 19 độ C, 66.2 độ F, vùng trung tâm, lượng mưa trung bình, 200mm, vùng trung tâm, tới 700mm, những ngọn núi ở vùng đông Sakha. Cách chương.